Đừng nói ở trong này không có khả năng trúc cơ, cho dù hắn có trúc cơ thì thế nào, nơi này có linh thạch hay không, có vật liệu bày trận hay không. Không suy nghĩ tới vấn đề này, đám người Diệp Mặc quyết định sau một vài chi tiết quản lý công ty. Điện thoại phòng họp liền vang lên. Úc Dậu Đồng nhấc điện thoại lên, nghe vài câu, sắc mặt lập tức đại biến. Khi đám người Dương Cửu và Phương Nam kiểm tra ở Lưu Xà, Hàn Tử bị người ta đánh trọng thương, hơn nữa vết thương còn rất nặng. Tiểu Hà nói người đánh Hàn Tử chính là người trong quân đội, bởi vì có rất nhiều cảnh sát cũng tới Lưu Xà, cho nên Dương Cửu và Phương Nam không thể sai người động thủ. Úc Dậu Đồng lập tức để điện thoại xuống, nói giam ba câu về chuyện vừa xảy ra. Diệp Mặc lập tức đứng lên. Chị Úc, chị và Khinh Tuyết lập tức ra chương trình cho công ty. Tôi xem tình hình thế nào trước. Về sau chuyện công ty đều do Khinh Tuyết toàn quyền phụ trách. Khinh Tuyết, anh giao chỗ này cho em. Anh ra ngoài một chút. Ninh Khinh Tuyết gật đầu. Anh đi đi. Chuyện ở đây em sẽ giúp anh xử lý tốt. Khi Diệp Mặc tới nơi xảy ra sự cố, người của Phương Nam và Dương Cửu đã bị hơn 20 người lính mặc trang phục ngụy trang chĩa vào súng. Còn có hơn 10 người cảnh sát đồng thời ở trong đó. Tay mỗi người đều cầm súng, không khí rất căng thẳng. Hàn Tử nằm trên mặt đất, trên đùi đều là máu. Bên cạnh anh ta còn có 4 gã thanh niên. Bất quá người thanh niên này rõ ràng bị một phát súng bắn trúng vào tim đã chết. Anh Diệp, lão đại. Diệp Mặc vừa tới, Phương Nam và Dương Cửu lập tức đều kêu lên. Diệp Mặc gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người cầm súng đứng quanh. Hắn chỉ vào thanh niên đã chết và Hàn Tử đang nằm trên mặt đất hỏi. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Phương Nam lập tức nói. Những người này tự xưng là ở doanh trại quân đội vùng biên giới, tiến vào trung tâm cao ốc của công ty để điều tra. Tôi và Dương Cửu ngăn cản bọn họ. Ai biết những người này không nói đạo lý, lập tức bắn chết Kiến Đượng, còn đả thương Hàn Cửu. Vài tiếng vỗ tay vang lên, một giọng điệu âm hiểm, thanh âm nói. Không thoải mái sao? Cuối cùng cũng có người có thể nói chuyện tới. Nếu còn chưa tối, tôi giết người, liền trực tiếp đánh vào. Một người ngăn cản giết một người, hai người ngăn cản giết hai người. Giờ Mặc thoáng lạnh lùng nhìn về phía một người đàn ông trang phục ngụy trang. Trên người này còn mang dấu hiệu của một chuẩn sĩ quan chuẩn úy, hơn nữa còn là chuẩn úy cao cấp nhất. Anh rất ngạo mạn, người này có phải do anh giết hay không? Còn nữa, ai cho phép anh giết người ở đây? Diệp Mặc lạnh giọng. Người sĩ quan chuẩn úy này đồng thời quan sát Diệp Mặc từ trên xuống dưới, sau đó lạnh lùng. Tôi giết người chẳng lẽ còn cần anh phê chuẩn sao? Nếu lại có người ngăn cản, tôi không ngại giết toàn bộ. Không phải, nói cho tôi biết đây không phải địa bàn của tôi. Đồng thời tôi cũng nhắc cho anh biết, đây cũng không phải địa bàn của anh. Nghe nói Lưu Xà nắm đấm ai lớn, người đó nói liền là đạo lý. Hiện tại nắm tay tôi lớn hơn so với các anh. À... Người sĩ quan chuẩn úy này còn chưa nói xong, gã đã ôm lấy cổ. Những gã khác không cách nào ngăn trở được máu đang trào ra, hoảng sợ trừng mắt nhìn Diệp Mặc. Gã thực sự không ngờ được có người dám động thủ với gã. Vừa rồi khi gã nói chuyện, gã chỉ thấy tay người này thoáng động một cái mà thôi. Anh dám giết tôi! Tuy rằng gã muốn nói thêm vài câu, nhưng chỉ có thể thấy miệng gã động đậy. Bịch! Người sĩ quan chuẩn úy ngã trên mặt đất, mắt vẫn mở to không tin được. Không ngờ đã bị người ta giết chết. Diệp Mặc thản nhiên. Xem ra nắm tay tôi vẫn hơn so với anh. Rắc. Binh lính mặc trang phục ngụy trang ở xung quanh đã có mấy người kịp phản ứng. Họ nhanh chóng nâng súng lên, muốn nổ súng vào Diệp Mặc. Phụt. Vài tia máu tươi xuất hiện. Ba người vừa nâng súng lên đều bị chém đứt cổ tay. Súng rơi trên mặt đất. Ba người này cũng lập tức ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệch. Diệp Mặc nhìn lướt qua đám binh lính cảnh sát còn đang bị chấn động phía sau, lạnh lùng nói. Sở dĩ không giết ba người này bởi vì tôi vẫn chưa nói qua quy củ của tôi. Quy củ của tôi là nếu như có người dám ở trước mặt tôi chĩa súng vào người của tôi sẽ giết không chút do dự. Còn nữa, nếu về sau còn người nào dám giết người ở Lưu Xà, vậy người đó cần phải đền mạng. Không ai thấy Diệp Mặc đã động thủ thế nào. Hiện trường lập tức trở nên yên lặng. Nhìn ba người chẳng hiểu tại sao bị chặt đứt cổ tay, những người phía sau đều không tự chủ được buông súng trong tay. Cả đám người Dương Cửu và Phương Nam cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Mặc dám trực tiếp giết sĩ quan, tuy rằng nơi này là Lưu Xà, nhưng dù sao mọi người vẫn đều có quốc tịch Trung Quốc mà. Người thanh niên trước mặt này thật là thái quá, dường như hắn chỉ cần động tay một cái có thể giết chết người một cách vô hình. Cho dù có 100 cái mạng cũng không đủ cho người này giết. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi ra, anh ta nhìn đám người phía sau. Đều để súng cho tôi. Kỳ thật không cần người đàn ông này nói, những người phía sau anh ta đã hạ súng xuống. Sau khi người này nói với đám người phía sau xong, đi đến trước mặt Trần Mặc rất đúng mực nói. Chúng tôi tới từ doanh trại biên giới, tôi tên là Lý Đống. Anh rất lợi hại. Hẳn là anh đã tu luyện tổ võ. Chẳng lẽ anh lợi hại, hoặc nói xuất thân trong ẩn môn. Anh giết sĩ quan của chúng tôi, cho dù anh giết tất cả những người của tôi ở đây. Chẳng nhẽ lưu xà chật hẹp nhỏ bé này có thể chống đỡ được quân đội của chúng tôi sao? Diệp Mặc lạnh nhạt. Nói như vậy người của tôi ở lưu xà nên bị các anh giết. Khi các anh nổ súng chẳng lẽ tôi cũng phải giơ tay lên chờ giết hay sao? Điều này sao có thể đánh đồng được? Chúng tôi tới bắt người, lỡ tay đả thương người là chuyện rất bình thường. Nếu chúng tôi thực sự muốn nổ súng, chẳng lẽ chỉ chết một người sao? Tôi đoán hẳn tất cả những người ở đây đều đã chết rồi. Hơn nữa, sĩ quan cấp úy Liêu chỉ lỡ tay giết một người bình thường. Nhưng không ngờ anh lại giết chết một cấp bậc chuẩn ý. Cho dù anh là phạm sai lầm, cũng không tới phiên anh giết người. Mặc Lý Đống càng lúc càng đỏ lên. Giọng điệu của Diệp Mặc lập tức biến thành lạnh lùng. Giết người là phạm sai lầm. Nói vậy các anh trời sinh đã tài trí hơn người sao? Rất xin lỗi, ở lưu xà này, anh hãy thu tài diễn xuất hơn người của anh về. Mọi người ở đây đều bình đẳng. Người nào giết người, người đó đền mạng. Cút đi, nơi này không chào đón các người. Nếu còn tiếp tục rông dài, tôi sẽ gọi người mời các anh đi ra ngoài. Anh, tôi mặc kệ anh là ai. Cho dù hiện tại anh chết tôi vẫn nói với anh, giết quân nhân là phạm tội chết. Chúng tôi tới bắt Quách Khởi và Phương Vĩ. Anh nói xem, có phải gặp hai gã tội phạm bỏ trốn đang ở đây không? Nếu tôi có thể đi, thế nhưng sau khi tôi đi, quay lại sẽ chính là xe tăng và đại bác. Giọng điệu Lý Đống cũng trở nên không khách khí. Có thể thấy được cho dù Diệp Mặc lợi hại nhưng anh ta vẫn không đem sống chết để vào trong mắt. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Cút về đi, nói cho cấp trên các anh biết. Hôm nay Quách Khởi Phương Vĩ đã tới chỗ tôi. Còn tên Khâu Chí Phi kia nữa, bảo gã rửa cổ đi. Ai khiến đội trưởng Lô có bất kỳ tổn thương gì, cho dù Hàn Tại Tân cũng không bảo vệ được gã. Cái gì? Thủ trưởng Hàn? Lý Đống khiếp sợ. Sau khi nói ra những lời này lập tức liền phản ứng. Người có thể biết thủ trưởng Hàn, thậm chí còn gọi thẳng tên ông ta, khẳng định không phải người đơn giản. Rốt cục anh là ai? Giọng điệu Lý Đống đã không còn cương quyết như vừa rồi. Người giết chết một cấp bậc chuẩn úy, cấp bậc giọng điệu còn ác liệt như thế. Đây vẫn là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy. Về nói trên cho cấp trên của anh biết, hôm nay khẳng định Diệp Mặc này sẽ dẫn theo Quách Khởi và Phương Vĩ đến thăm hỏi. Mời ông ta điều tra rõ nguyên nhân hậu quả của việc chuyện này. Bằng không đừng trách Diệp Mặc tôi không khách khí. Tuy rằng Diệp Mặc thưởng thức dũng khí của Lý Đống, nhưng đối với cách làm của loại người cho rằng là mình cao hơn người khác một bậc, hắn thực sự không thích. Hắn từ tu chân giới qua, người tu chân chỉ cần có tu vi cao hơn so với đối phương một chút lập tức liền cảnh giác cao hơn nhập một đầu. Thực sự không khác làm gì, thực sự không cách gì cách làm của tên Lý Đống này. Anh chính là Diệp Mặc ở Yến Kinh. Sắc mặt Lý Đống lập tức đại biến, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Người đằng sau Lý Đống nhìn qua anh ta một cách rất kinh ngạc. Diệp Mặc nổi tiếng lắm sao? Sao bọn họ chưa từng nghe danh qua? Tại sao đội trưởng Lý lại đối đãi với người này bằng thái độ này? Tuy rằng bọn họ đều không biết Diệp Mặc là ai, nhưng cũng đoán ra hẳn không tầm thường. Họ tuy chưa từng nghe qua Diệp Mặc, nhưng thủ trưởng Hàn Tại Tân thì không ai không biết. Người thanh niên trước mặt này gọi thẳng tên Hàn Tại Tân thì chắc chắn không phải người bình thường. Trong lòng Lý Đống vô cùng chấn động, người khác không biết lai lịch Diệp Mặc không có nghĩa anh ta không biết, bởi anh ta chính là người của Lý Gia Yến Kinh. Tuy thuộc lại chi thứ nhưng Lý Gia Yến Kinh đã mệnh lệnh rõ ràng, Diệp Mặc là người đầu tiên bọn họ kết giao. Bất luận có bất kỳ người nào dám đắc tội với Diệp Mặc thì lập tức đuổi khỏi Lý Gia. Nghĩ tới đây, mồ hôi sau lưng Lý Đống chảy ra. Tuy rằng anh ta không sợ chết, nhưng bị đuổi khỏi gia tộc đó là điều sỉ nhục. Tuy anh ta nghe nói Diệp Mặc cũng bị đuổi khỏi Diệp gia, nhưng Lý Đống sao có thể so sánh với Diệp Mặc cơ chứ? Tuy chuẩn anh ta biết rất ít, nhưng đối với chuyện diệt vong của Tống gia Yến Kinh thì anh ta cũng biết một chút. Nghe nói lúc đầu vì loại bỏ Diệp Mặc Tống gia, thậm chí Tống Kiều Văn muốn cưới ép vị hôn thê của hắn, sau đó lại chọc giận Diệp Mặc. Kết quả bây giờ Tống Thiếu Văn đã hóa thành một nắm đất vàng, Tống gia cũng tan thành tro bụi, còn Diệp Mặc vẫn là Diệp Mặc. Liệu ý quan có thể cũng giống như Tống Thiếu Văn, chết thì chết thôi. Lúc đầu Tống Kỳ Minh bị rách một cách kỳ quái, Cho dù mọi người đều biết đây chắc chắn do Diệp Mặc động thủ nhưng cũng không ai dám làm gì hắn. Ngay cả úy quan thì cũng đừng so sánh với Tống Kỳ Minh. Cho dù là một cánh tay của Tống Thiếu Văn cũng không bằng. Bị Diệp Mặc giết, đoán là đến một cái gợn sóng cũng chẳng nổi lên. Đáng buồn cười vừa rồi là chính mình còn muốn nói Diệp Mặc đèn mạng, thậm chí còn phải báo lên trên. Bây giờ nghĩ lại, mình đúng là quá ngây thơ. Đừng nói Diệp Mặc là ai, cho dù Diệp Mặc không lợi hại như vậy, chẳng nhẽ quân đội quốc gia có thể đánh tới sao? Lưu Xà không phải lãnh thổ của Hoa Hạ. Nếu đánh, vậy thì bằng với việc chuyên chiến trực tiếp với các quốc gia khác. Huống chi nơi này là chỗ của Diệp Mặc. Không những Liêu Chuẩn Úy chết rồi đồng nghĩa với việc chết vô ích, kể cả tên Khấu Chí Phi kia cũng xong luôn. Khấu gia có lợi hại hơn nữa cũng không lợi hại hơn Tống gia thời toàn thịnh. Không ngờ Quách Khởi và Lô Lâm lại quen Diệp Mặc. Điều đó đã không đơn giản ngoài mặt nữa rồi. Đây là Khấu gia khiêu khích Diệp Mặc. Khấu gia tranh đấu với Diệp Mặc. Họ nếu lại ra mặt, chỉ có thể là tồn tại nhân vật hy sinh mà thôi. Diệp tiền bối xin lỗi, tôi chỉ vì nghe theo mệnh lệnh bên trên, không phải cố ý tới mạo phạm anh. Quách Khởi và Vương Vĩ giết sĩ quan, chuyện này tôi không làm chủ được. Lý Đống tuy mồ hôi lạnh ứa ra nhưng anh ta biết đây chính là châu bò đánh nhau, anh ta bị luân lị. Nếu đã đắc tội với Diệp Mặc, trong óc anh ta nhanh chóng chuyển sang suy nghĩ nên làm gì bây giờ. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Hờ, sao cái tôi nghe được lại không giống như cậu nói thế? Tôi nghe nói cái tên Khấu Chí Phí đó mượn rượu giả điên, gây rối đội trưởng Lô. Sau đó sĩ quan hai bên, bên cạnh cái tên Hứa Thạch đó động thủ lên hỗ trợ trước, còn ép đội trưởng Lô đồng ý. Là Quách Khởi giúp Lô Lâm dưới sự phản kháng mới giết chết bọn cặn bã nhục làm nhục đội trưởng Lô. Cái gì? Lý Đống liền biết anh ta và đồng đội đều bị người ta lợi dụng. Chả trách chuyện này liên quan đều để mình bắt giữ Quách Khởi. Mỗi lần nhớ tới, ngộ nhớ bị lôi ra, lý ra anh ta cũng chỉ có thể nói giúp Khâu ra. Trong chớp nhoáng, Lý Đống khó chịu giống như ăn một con ruồi đậu xanh vậy. Anh ta sớm đã không để ý tới quái quang minh chính đại mà Diệp Mặc nói. Tuy anh ta biết Quách Khởi chắc chắn là cố ý giết người, tuyệt đối không phải giúp đỡ phản kháng, nhưng đây là thứ yếu, chủ yếu nhất là anh ta bị người lợi dụng mà không biết. Liệu Uy Quan chết thì đã chết rồi, gã ta vốn lợi dụng người anh ta phái đến những ba chiến sĩ bị Diệp Mặc chặt đứt tay là anh em của anh ta. Chuyện này hoàn toàn là trách nhiệm của anh ta, nếu bị lợi dụng đối phó người khác thì chả nói, đằng này cứ đối phó với bạn của Diệp Mặc. Tuy Diệp Mặc nói cũng đúng, có thể so sánh thì anh ta tin Diệp Mặc hơn. Lời của tên Khâu Chí Phi kia có chút đáng ngờ, hơn nữa thân phận địa vị của Diệp Mặc không cần thiết phải làm loại chuyện nhỏ nhặt này. Nếu muốn bảo vệ Quách Khởi Phương Vĩ, nói thẳng ra đây là người của hắn là được. Một số quân sĩ mà Lý Đống đưa đến cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nếu bọn họ đều nghe lời Diệp Mặc, dường như bọn họ là nhận được nhiệm vụ. Liệu Uy Quan nói không giống nhau? Cũng đúng, đội trưởng Lô là một nữ tử của đội trưởng đặc chủng. Cô ta làm sao đi giúp người khác giết quân nhân chứ? Diệp tiền bối, lần này tôi là thằng khốn. Tôi không nên, không điều tra đã đến bắt người. Tôi phải cứu anh em tôi trước, khi trở về tôi sẽ thỉnh tội sau. Lý Đống xin lỗi Diệp Mặc xong tạt tai chính mình hai cái. Làm xong Lý Đống liền quay đầu lại nói. Lập tức đưa ba người họ đến bệnh viện cấp cứu, nhất định phải giữ được cánh tay bọn họ. Lý Đống đương nhiên biết mình có cơ hội phô bày, nhưng anh ta không cam lòng. Nếu đã đắc tội với Diệp Mặc rồi, thì anh ta cũng phải cho tên lợi dụng anh ta ăn một nắm rồi bỏ. Huống chi đây cũng không tính là lợi dụng Diệp Mặc. Tên Điều Du khốn khiếp này quả nhiên không an phận. Nhìn binh sĩ hung hãn đông đảo tiến đến, sau đó vội vàng đi. Diệp Mặc thầm cảm thán. Nếu hắn không phải Diệp Mặc, cho dù có lẽ biết mình sai rồi, Lý Đống cũng sẽ bắt người đi không chút do dự. Đôi khi, thế giới lại bất đắc dĩ như thế. Tuy Lý Đống có chút khí khái, nhưng cái loại người kiêu ngạo quen em gia tộc đó không phải loại Diệp Mặc thích. Hơn nữa hai cái tát cuối cùng Lý Đống rõ ràng làm trò. Điều này đúng là khiến hắn khinh thường. Nhưng bất luận có phải làm trò hay không, Lý Đống cũng là có chút chịu trách nhiệm, còn nhớ phải cứu thủ hạ của mình. Diệp Mặc tuy rằng có thể chữa tay bị đứt cho bọn họ, nhưng đối với người cầm súng chĩa vào mình thì Diệp Mặc không làm bất cứ loại chuyện như thế. Chỉ cần làm phải chịu trách nhiệm. Xin lỗi anh, Diệp Mặc, là bọn tôi đem đến phiền phức cho anh. Quách Khởi và Phương Vĩ đã biết có người đến bắt bọn họ, lúc này cũng đi ra, nhưng lúc bọn họ đi ra, người Lý Đống đã mang đi rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Cái này phiền toái đối với cậu, nhưng không phải phiền toái với tôi. Chiều chúng ta đi biên doanh. Quách Khởi dường như có chút thất thần, không nghe Diệp Mặc nói, nhưng do dự một chút. Anh Diệp, Tiểu Trì bây giờ vẫn khỏe chứ? Tiểu Trì? Diệp Mặc hơi sửng sốt, không nhớ ra Tiểu Trì là ai. Phương Vĩ vội nói, sư phụ, anh Quách nói là chị Uyển Thanh, người đi không lâu, cô ấy đã rời khỏi bộ đội. Cô ấy nói, cô ấy với chị Lô phải đi tìm sư phụ, sau đó không liên hệ với bọn con nữa, cho nên. Diệp Mặc liền hiểu ra, xem ra Quách Khởi hiểu lầm, không rõ về chuyện mình và Ninh Kinh Tuyết. Anh ta tưởng mình vẫn luôn ở cùng chị Uyển Thanh. Tuy nhiên Quách Khởi vừa hỏi như vậy, trong đầu Diệp Mặc liền nhận ra khuôn mặt thanh tú của chị Uyển Thanh. Diệp Mặc vẫn luôn đối xử với cô giống như một đối xử với Diệp Lăng, cảm giác giống như em gái vậy. Nhưng từ khi việc cô và Ninh Kinh Tuyết cùng đi tới sa mạc, thì hắn đã hiểu thái độ của chị Uyển Thanh đối với mình không giống như thái độ của Diệp Lăng đối với mình. Nghe Ninh Kinh Tuyết nói cô đi anh du học, bây giờ không biết như thế nào rồi. Ngây ra một lát, Diệp Mặc mới nhớ tới Quách Khởi đang hỏi hắn. Diệp Mặc cười khổ lắc đầu. Sau đó tôi chỉ gặp cô ấy một lần nữa, nghe nói cô ấy đi anh rồi, tình hình sau đó thì tôi không biết. Sư phụ nói đưa con và Quách ca đi biên doanh. Phương Vĩ nhớ ra chuyện vừa nãy, tuy anh ta biết Diệp Mặc sẽ không hại anh ta và Quách Khởi, nhưng vẫn không kìm nổi mà hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Ừ, ăn trưa xong, chúng ta sẽ đi. Mạc Hải, có một chuyến bay trực thăng ở đây, đến lúc đó chúng ta đi trực thăng qua đó là được. Hạ, đi thật à sư phụ, nhưng mà chúng ta đi thì làm gì có mạng trở về. Phương Vĩ lo lắng, cho dù biết Diệp Mặc sẽ không hại anh ta nhưng đi rồi là chết chắc, điểm này anh ta cũng biết. Diệp Mặc cười nhạt, nếu không đi, chúng ta cứu người kiểu gì? Đúng vậy, hóa ra là đi cứu chữ lô. Không đúng sư phụ, cho dù chúng ta đi cứu chữ lô cũng có thể lén lút mà đi mà. Nói ra một cách quang minh chính đại như thế, sau đó há chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Phương Vĩ phản ứng. Bất kể có phải tự chui đầu vào lưới hay không, đều chúng ta đều phải nhất định đi. Quách Khởi siết chặt nắm tay. Phương Vĩ liền nói, anh Quách, em cũng đi, chỉ là nếu đi lén lút, em nghĩ nắm chắc hơn. Đúng thế. Quách Khởi nhìn Diệp Mặc có chút khó hiểu, đi đến biên doanh đường hoàng như thế đúng là chả khác gì muốn chết. Diệp Mặc xua tay, chúng ta cứ đi một cách quang minh chính đại, chờ ăn trưa xong chúng ta liền xuất phát. Biên doanh là tên gọi tắt của chỗ đóng quân của Hoa Hạ. Thực ra 10 đại quân khu Hoa Hạ thì có 6 quân khu thuộc Bương Chanh, đều là tên gọi tắt đóng ở quân đội ở biên giới. Chỉ là bây giờ vì chiến sự quốc tế rất ít, loại xưng hô biên doanh này cũng dần bị gạt ra rìa. Chỉ là mọi người quen rồi, nên vẫn cứ nói tiếp về sau. Liệt ưng của Quách Khởi, đội tác chiến đặc chủng cũng chính là một quân danh đặc chủng thuộc quân khu cấp dưới của biên doanh Tương Vân. Cho nên thời kỳ hòa bình, nhiệm vụ tác chiến của quân đảng đặc chủng vẫn nhiều hơn nhiệm vụ quân đoàn bình thường. Giống như lần trước Lô Lâm bọn họ đi vùng phụ cận biên giới tiến hành nhiệm vụ. Tương tự với hình thức của quân đoàn đặc chủng này, gần như mỗi quân khu đều có. Loại quân đoàn đặc chủng này có chút khác với bộ đội đặc chủng chữ phi của Yến Kinh, hoặc nói không có yêu cầu nghiêm khắc như bộ đội đặc chủng chữ phi. Quân đội đặc chủng của Quách Khởi thuộc quân đoàn đặc chủng thứ 7, phía dưới tổng cộng có 8 nhánh chiến đội đặc chủng, Liệt Ưng mà Lô Lâm dẫn đầu cũng chỉ là một nhánh trong đó mà thôi. Mà Lý Đống vốn thuộc, không thuộc chiến đội đặc chủng, chỉ vì Quách Khởi Liệt Ưng giết quan quân, anh ta tạm thời điều đến trợ giúp bắt giữ Quách Khởi mà thôi. Lý Đống vốn nghĩ chuyện này là một chuyện tốt, chỉ cần bắt được người công trạng sẽ đến tay, nhưng anh ta không ngờ rằng trong này có nhiều loại thủ đoạn lừa bịp như vậy. Lý Đống bị người ta lợi dụng đương nhiên rất không thoải mái. Anh ta tuy không dám làm gì Diệp Mặc, nhưng cố ý lưu lại thủ hạ trước sau không hề phản ánh tình hình Diệp Mặc về. Mục đích chính là để Diệp Mặc giáo huấn cho cái tên đã hại mình một phen. Bởi vì Lý Đống không chào hỏi, trực thăng của Diệp Mặc không có cách nào dừng ở trong quân khu trước, chỉ có thể hạ cánh xuống một khu khác. Tuy gọi một chiếc xe về hướng quân khu, nhưng mấy người Diệp Mặc vừa đến cửa quân khu đã bị người chặn lại. Taxi bị chặn lại ở doanh trại quân đội, lòng Diệp Mặc hiểu rõ, hắn đương nhiên biết không có giấy chứng nhận thì taxi không vào được trong quân khu. Nhưng cùng lúc đó thì Diệp Mặc đã biết Lý Đống không hề chuyển lời hắn về. Tuy rằng hắn không phải nhân vật to lớn gì, nhưng Diệp Mặc tin cho dù tư lệnh viên quân khu cũng sẽ nể mặt hắn. Bây giờ bị chặn ở cửa rõ ràng Lý Đống không chuyển lời hắn về, dụng ý này không nói cũng biết. Diệp Mặc thầm cười nhạt. Tên Lý Đống này quả nhiên không phải rắn giỏi khí khái như vẻ bề ngoài, hoặc nói anh ta nhiều mưu cơ. Nhưng dùng mưu cơ với Diệp Mặc thì anh ta đúng là đồ mắt không tròng, đã nhìn lầm người rồi. Sở dĩ Diệp Mặc để Lý Đống về chuyển lời là vì không muốn chuyện này làm to ra. Chuyện hắc ám này khắp nơi đều có, không phải là Chúa cứu thế. Hơn nữa hắn cũng không muốn đi ngăn chặn hoàn toàn chuyện này. Hắn biết điều này là không thể. Hắn chỉ muốn đến cứu Đô Lâm ra, sau đó tiêu trừ hết lệnh truy nã của Quách Khởi và Phương Vĩ mà thôi. Diệp Mặc xuống xe còn đỡ, Quách Khởi Phương Vĩ vừa xuống xe lập tức đã bị sĩ quan ở cửa nhận ra. Chỉ là không ngờ hai tên lính này giơ súng trong tay lên, Diệp Mặc đưa giấy xác thực. Hắn đến cứu người, chứ không phải đến đại sát một trận. Phản ứng của những binh lính này rất bình thường, bọn họ căn bản không biết nội tình, cho dù biết bọn họ cũng chỉ thi hành theo lệnh mà thôi. Dấu chạm nổi khá to xuất hiện trước mặt hai vệ binh, huấn luyện viên phi tuyết quân đội mũi nhọn đặc chủng. Mấy chữ này sáng tới suýt làm mù hai mắt tên bảo vệ. Những tên bảo vệ này đều trải qua cuộc huấn luyện nghiêm khắc. Ai, giấy chứng nhận gì đến trước mắt đều có thể nhận ra. Huấn luyện viên của quân đội mũi nhọn đặc chủng phi tuyết chả khác nào huấn luyện viên trưởng của quân ngũ mũi nhọn đặc chủng Hoa Hạ. Đây là quân hàm cao cấp bậc tướng. Tuy không lĩnh quân, nhưng vị trí bày ra đó. Mời thủ trưởng vào. Hai tên lính liền chào hỏi một cái. Bọn họ không chút nào hoài nghi về thân phận của Diệp Mặc. Đừng nói giấy chứng nhận này là thật, cho dù có là giả, ai dám làm giả ở quân khu. Sư phụ người. Phương Vĩ vốn cảm thấy lo lắng với sự tiến vào một cách quang minh chính đại của Diệp Mặc, lúc này càng thêm sửng sốt. Quách Khởi và anh ta giống nhau, không biết Diệp Mặc lai địch thế nào mà lại là thủ trưởng. Diệp Mặc cười nói, hai người chỉ cần tôi đưa đi thôi, đi tới đoàn của hai người, tôi nói thẳng với đoàn trưởng của hai người là được. Cho dù vậy nhưng Diệp Mặc vẫn cảm ơn cái tên tuổi có chút giả này mà Hàn Tại Tân đưa cho hắn. Nếu không hắn chỉ có thể động thủ. Diệp Mặc không muốn động thủ với những người bảo vệ này, nhưng hắn có ranh giới của hắn. Nếu họ phạm đến mình thì hắn cũng sát phạt vô tình. Là Quách Khởi, Phương Vĩ. Ba người Diệp Mặc vừa đi đến đoàn đội chiến đội đặc chủng liền có người nhận ra hai người này. Lập tức có binh lính quay về báo cáo, đã có người cầm súng vây lại. Là huấn luyện viên Việt. Một tên sĩ quan hàm thiếu tá đi ra đúng lúc thấy Diệp Mặc. Anh ta nói xong câu này liền vội vã chạy tới. Anh là Trần Hoành Chiết. Diệp Mặc thản nhiên nói, hắn quen người này. Lúc đầu ở sa mạc trong số người hắn cứu thì có Trần Hoành Chiết. Anh ta là đồng đội của Lý Hồ, không biết tại sao đến quân khu Tương Vân, còn có quân hàm thiếu tá nữa. Dường như biết Diệp Mặc không khoái anh ta lắm, Trần Hoành Chiết ngựa cười gượng. Vì quân khu Tương Vân thiếu người, tôi bị điều đến dẫn hai phân đội. Lần trước ơn cứu mạng của huấn luyện viên Diệp vẫn chưa kịp cảm ơn. Diệp Mặc xua tay. Quên đi, tôi đến tìm lãnh đạo của các anh. Sao không thấy ông ta? Quách Khởi và Phương Vĩ đằng sau Diệp Mặc. Trần Hoành Chiết liền biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy lúc anh ta ở Phi Hồ cũng rất ích kỷ nhưng không có nghĩa anh ta không có đầu óc. Việc Quách Khởi, anh ta thân là một phó huấn luyện viên quân đội đặc chủng thứ 7 đương nhiên, phải rõ. Chỉ là không ngờ Quách Khởi và Phương Vĩ lại quen Diệp Mặc, còn làm phiền hắn đại giá đến biên doanh. Cái này mà truyền về Yến Kinh tuyệt đối là một chuyện lớn. Anh ta giống như Lý Đống đều là người hiểu rõ Diệp Mặc. Người khác không biết Diệp Mặc nhưng anh ta có thể không biết sao. Cho dù Hàn Tại Tân nhờ Diệp Mặc làm chút chuyện cũng rất khó, đừng nói để hắn đích thân phải đi một chuyến. Điền Du chắc chắn xong đời rồi, đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Trần Hoành Chiết. Mấy người muốn làm gì? Tạo phản à? Còn không mau giải tán. Trần Hoành Chiết quay đầu hét lên với mấy tên cầm súng xông lên. Binh lính này nếu không phải Diệp Mặc và Trần Hoành Chiết đang nói chuyện với nhau, Quách Khởi Phương Vĩ cũng đang đứng một bên thì nói không chừng đã nổ súng từ lâu. Bây giờ Trần Hoành Chiết quát lớn bọn hắn như vậy, bọn họ liền biết dường như có chút không đúng. Nhưng anh ta là huấn luyện viên, họ sao dám không nghe, liền nhao nhao giải tán. Huấn luyện viên, tôi đưa anh đi, đoàn trưởng Điền đang ở sân huấn luyện. Vì huấn luyện viên Hứa Thạch đã đến đây nên đoàn trưởng phải đi xem xét kiểm tra tình hình huấn luyện viên quân đoàn thứ 7 với Hứa Thạch. Trần Hoành Chiết trả lời. Diệp Mặc gật đầu. Được, bây giờ anh đưa tôi đi gặp người họ Điền đấy. Loại người như anh ta cũng có thể đeo lên chức đoàn trưởng. Xem ra cũng không đơn giản. Diệp Mặc không phải gà mờ. Hắn đương nhiên hiểu Khâu Chí Phí dám động thủ với Đô Lâm ở trong quân doanh chắc chắn đằng sau có người chống đỡ. Nếu nói địa bàn của mình xảy ra loại chuyện này, tình hình chi tiết bên trong đến một đoàn trưởng của một quân đoàn không biết, thì người này là đoàn trưởng có thể đi đớp cứt rồi. Nếu đoàn trưởng này biết loại chuyện tồi tệ này còn xảy ra, vậy thì nguyên nhân duy nhất là tên đoàn trưởng này đang đổi trắng thay đen, trái phải đẫn độn. Dường như nhận ra sự khinh thường của Diệp Mặc, Trần Hoành Chiết do dự lại nói. Đoàn trưởng Điền tên Điền Du Năng, vợ anh ta tên là Khâu Bình, chắc là người của Khâu gia Yến Kinh. Nghe nói anh ta rất nhanh đã thăng một cấp. Diệp Mặc lập tức hiểu ra chuyện gì. Chắc chắn là với Khâu Bình có chút quan hệ với tên Khâu Chí Phí kia. Nhưng Trần Hoành Chết này có chút không đơn giản. Tuy rất ích kỷ nhưng anh ta xem ra nhanh nhẹn hơn Lý Hồ nhiều. Chả trách anh ta thăng quan nhanh hơn Lý Hồ. Anh ta biết mình đến giúp Quách Khởi rất đơn giản, nhưng âm thầm nhắc nhở lực lượng đằng sau Điền Du Năng. Thể hiện tâm tư anh ta rất tinh tế. Trừ cái đó ra, anh ta trông chỉ có nói về một câu bình thường, vừa lấy lòng mình, vừa không đắc tội Điền Du Năng. Quách Khởi và Phương Vĩ đều ngây ra, cho dù bọn họ ngốc hơn nữa cũng biết lai lịch Diệp Mặc không tầm thường. Trần Hoành Chết là người như thế nào mới được điều đến quân đoàn đặc chủng thứ 7 để làm phó huấn luyện viên. Loại người này còn kính nể Diệp Mặc, có thể thấy được Diệp Mặc lai lịch không tầm thường. Quách Khởi càng có hy vọng Lô Lâm được cứu ra. Sân huấn luyện của quân đoàn đặc chủng thứ 7 vô cùng rộng lớn. Tuy rất nhiều người nhìn Quách Khởi Phương Vĩ đều rất kinh ngạc, nhưng thấy Điền Hoành Chết phía trước cẩn thận dẫn đường, đều không tiến lên manh động. Quách Khởi và Phương Vĩ, việc lần này đã làm cho quân đoàn nghe tiếng. Một tràng pháo tay truyền đến, hóa ra ở giữa có người biểu diễn đánh nhau, chắc biểu diễn quá hay mới có tiếng vỗ tay truyền tới. Huấn luyện viên Trần, anh đã tới. Một gã quân nhân vừa đi đến nói một câu liền dừng lại, anh ta thấy Quách Khởi Phương Vĩ đằng sau Trần Hoành Chết. Quách Khởi Phương Vĩ, các cậu dám nghênh ngang tiến vào quân khu, Du Tần lập tức. Một người đàn ông mập mạp khoảng 40 tuổi vừa quay đầu lại đã thấy hai người Quách Khởi Phương Vĩ liền giận dữ. Nhưng ông ta là vị quan quân vừa rồi rất giống nhau, chỉ nói một nửa đã dừng lại. Không phải anh ta thấy Diệp Mặc, anh ta không quen Diệp Mặc. Anh ta thấy đoàn trưởng Lý Thiên Tài. Đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu anh ta ngừng tức giận. Chủ yếu nhất là đoàn trưởng không đi xe mà từ đường nhỏ đi đến. Hai cảnh vệ đằng sau đều không theo đến. Đối tượng mà đoàn trưởng Lý chạy đến không ngờ là người trẻ tuổi cùng Quách Khởi. Dường như Trần Hoành Chết cũng đứng bên cạnh người trẻ tuổi này. Người đàn ông trung niên mập này đương nhiên chính là đoàn trưởng Điền Du Năng của quân đoàn đặc chủng quân khu Tường Vân. Ông ta tuy rằng năng lực không giỏi, có thể leo lên vị trí này đều nhờ người bên nhà vợ ông ta. Một người dựa vào đoán ý nói ra lời và sắc có thể dựa vào quan hệ bám váy đàn bà leo lên cấp thượng tá, sao có thể không nhìn ra được sự đơn giản của Diệp Mặc chứ? Lúc này Quách Khởi Phương Vĩ đã đứng bên cạnh người trẻ tuổi đó, có thể thấy quan hệ giữa bọn họ cũng không tầm thường. Đừng nói đoàn trưởng Lý chạy tới trước mặt Diệp Mặc, cho dù Trần Hoành Chiết cũng cúi đầu khom lưng với Diệp Mặc, ông ta cảm thấy không bình thường được rồi. Trần Hoành Chiết cho dù đứng trước mặt ông ta cũng sẽ không có thái độ này. Nhưng càng làm cho Điền Du Năng kinh ngạc tới rất trầm là đoàn trưởng Lý sau đó cố ý chạy tới trước mặt người trẻ tuổi này cúi chào, làm suýt chút nữa thì ông ta phải nằm thẳng trên mặt đất. Điền Du Năng dụi mắt, ông ta tin tưởng mắt mình có vấn đề, có thể khiến cho đoàn trưởng Lý cúi chào, người này là như thế nào chứ? Cho dù là tư lệnh viên đoàn trưởng Lý cũng chỉ cần hành lễ quân đội là được, hơn nữa vẻ mặt cũng không kính cẩn như bây giờ. Bản năng Điền Du Năng cảm giác được sự không tốt. Ông ta dung túng cho trước khi Khâu Chí Phí động thủ với Lô Đâm và động thủ Quách Khởi. Ông ta đã điều tra tư liệu mấy người này, đều là những người không có bất kỳ kẻ giật dây nào. Tại sao chuyện này vừa xong, Quách Khởi đã gọi kẻ sau lưng đến? Có thể khẳng định người trẻ tuổi kia và Quách Khởi có quan hệ khá sâu, chỉ cần xem họ luôn đi cùng nhau là biết. Lý Thiên Tài là người như thế nào? Điền Du Năng quá rõ, nhân tài nòng cốt của Lý gia. Anh ta tuy là một đoàn trưởng, nhưng dù so sánh với thủ trưởng cao cấp hơn thông thường cũng sẽ không kênh kiệu với anh ta. Nhưng hiện tại đoàn trưởng Lý cung kính với người trẻ tuổi như thế này, biểu hiện của hắn dường như rất bình thản. Hắn rốt cuộc lai lịch thế nào? Nếu hắn đã điều tra việc của Lô Lâm, vậy thì... Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh sau lưng của Điền Du Năng trực tiếp ướt đẫm áo sơ mi. Đây đâu còn là chuyện nữa, chỉ cần nhìn hắn quan hệ với Quách Khởi, chắc chắn là đến điều tra chuyện của Lô Lâm. Tại sao nhân vật đến Trần Hoành Chiết đều biết, Điền Du Năng lại không quen? Lúc này Điền Du Năng chỉ muốn ói máu, suy nghĩ duy nhất trong đầu ông ta là lần này xong rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 103 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.